Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 518, cô gái sáo lộ. Không có gì, Kuzan tránh được ISO vấn đề, Zephyr làm phản vấn đề nếu từ hải quân bản bộ trực tiếp truyền tới. Như vậy chính là trước chuyện thật, có thể đối với chuyện này Kuzan nhưng không nghĩ ở trước mặt người khác nhắc tới. Từ thanh âm nghe được Kuzan thái độ, ISO cũng không có tiếp tục truy vấn, còn có chuyện phải xử lý, liền rời đi trước. Kuzan gãi đầu một cái nói, hắn vốn định đang xử lý hết sau chuyện này, dừng lại một đoạn thời gian, cùng lúc chú ý một chút Saido chuẩn bị làm những gì. Về phương diện khác đang nghỉ ngơi phương diện, không thể không nói Saido rất có một bộ. Chỉ bất quá đang phát sinh này vậy biến cố dưới tình huống, hắn cũng không có ý tưởng dư thừa, thầm nghĩ trở lại hải quân bản bộ hiểu rõ chặng huống. Hơn nữa tại này kiện sự tình trên, có quá nhiều chuyện cần một vốn một lời bộ phận tiến hành hồi báo. ISO cũng chuẩn bị đi trở về thu nạp tai dân, ở lúc này đây bắt giết cải tạo dã thú trong khi hành động. Cứu vớt tai dân thực sự nhiều lắm. Nhiều đến rồi cho dù Ruilifu cũng vô pháp chứa tình trạng. Nhất là ở Ruilifu hình thành đơn độc hệ thống lúc, vượt lên trước nước nọ nhân khẩu số lượng dũng mãnh vào sẽ làm cái này cá thể hệ dị dạng thậm chí tan biến. Hơn nữa cho dù cướp bóc quý tộc tiền lời tương đối khá, nhưng này cái quyền lợi lại không đủ để chống đỡ những thứ này gặp tai họa dân chúng. Có năng lực này chỉ có Tesoro. Có thể ở phương diện này, ISO cũng không dám đem tất cả hy vọng đều ký thác cho hắn. Hắn từng tiếp xúc qua Tesoro, ở tại Kenbunsoku nhận biết phía dưới, hiển lộ ra là cơ hình tình cảm. Saido cũng cùng bọn chúng thông thường rơi vào khổ não, chỉ bất quá hắn khổ não cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, mà là có quan hệ với Zephyr lão sư sự tình. Hắn khổ não nếu hay không muốn đem chuyện này báo cho biết anh. Nếu như báo cho biết chuyện này, kế tiếp chuyện có thể xảy ra, Saido cũng không thể nào đoán trước. Quên đi, đi một bước xem một bước. Saido trong lòng như vậy, an ủi chính mình. Chỉ là vấn đề này lại vẫn không có buông. Ở đã tới Ruilifu đảo nhỏ sau đó, càng nghĩ, Saido vẫn là đem tin tức này báo cho anh. Zephyr. Lão sư trốn tránh sao? Sao lại thế? Anh thanh tú trên mặt mũi mang theo vài phần không thể tin tưởng. Hiển nhiên đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này có chút không phản ứng kịp. Từ Zephyr lão sư một tay dạy dỗ nàng, tinh tường rõ ràng Hakukai quân đối với Zephyr lão sư có ý nghĩa như thế nào. Đó là tại gia người bị hải tặc tàn sát sau đó. Hắn như trước có thể nhịn dưới vẻ này bi thống, chỉ là vì kiên trì hải quân chính nghĩa, hơi lộ ra tàn nhẫn hiện lên vết máu quy tắc. Nàng bỗng nhiên muốn, nếu như là thực sự, ở tình huống như vậy phía dưới Zephyr lão sư vẫn không có buông tha hải quân. Như vậy là chuyện như thế nào mới có thể làm cho Zephyr lão sư làm ra trốn tránh cử động? Chuyện gì xảy ra? Anh khẩn cấp muốn biết sự tình. Saido lại vào lúc này không đứng đắn mà nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, thân thể nằm ngang, vào giờ khắc này hắn lại nằm so với bình thường lúc nghỉ ngơi còn muốn san bằng. Gặp chuyện bất quyết, giả chết vì kính, khiến anh cái phản ứng này, Saido có chút hối hận nói ra tin tức này, hắn vốn có thể lén lén lút lút giải quyết, chí ít cũng có thể ở anh biết được trước xử lý một phen. Có thể bây giờ không có lựa chọn nào khác, nếu như anh như nguyên quỹ tích dưới, gia nhập nổi loạn trận cục diện biết phiền phức rất nhiều, chỉ ít trước lọt vào công kích, đang giả chết, anh ghét bỏ nói, lòng khẩn trương ở nơi này nhìn như, ngu xuẩn, cử động dưới bình tĩnh chút. Đây không phải là không ai phối hợp sao? Saido giải thích, chẳng lẽ còn phải để cho ta phối hợp hay sao? Cố gắng có thể, Saido theo nói, hắn nói xong cực kỳ tự nhiên, không chút nào một điểm xấu hổ ý tứ. Ngươi biết, tánh khí của ta cũng không khá lắm. Anh nói cách khác là của nàng nhẫn nại là có hạn độ. Saido trầm mặc hồi lâu. Tập kích kích các ngươi thuyền hải tặc. Edward, Weibun trở thành thất vũ hải. Thảo nào, anh nghĩ một lát nói rằng, nội tâm của nàng xông ra là cảm động. Zephyr lão sư phản bội. Chính là Zephyr lão sư coi trọng bọn họ chứng minh. Saido trầm mặc, ở Zephyr vẫn là đại tướng trong lúc hắn được gọi là Black Arm. Nhưng so với hắn đại tướng xưng hào, hắn một khác xưng hào càng rõ rệt, đó chính là không giết. Cả đời Zephyr thảo phạt vô số hải tặc, nhưng không có giết chết bất luận cái gì một gã hải tặc. Nhưng mà cũng là bởi vì phần này, không giết, sử dụng được người nhà của mình chết thảm. Vào năm ấy Zephyr từng nản lòng thoái chí qua, hắn thậm chí nói ra rồi từ chức, liền tại chính mình tráng niên thời điểm, có thể sau đó ở trên họ Tư không cùng bạn tốt giữ lại phía dưới. Hắn đem phần này tĩnh mịch tình cảm đặt tiền cuộc ở tại xanh giáo dục trên. Bồi dưỡng sinh hải quân, tới kết thúc cái này tội ác thời đại, nhưng mà Edward, Weibun xuất hiện, lại đem hắn phần tình cảm này lần nữa nghiền nát, cho dù anh không có chết đi tin tức truyền quay lại cho Zephyr. Có thể phần kia mất đi mà sinh ra đau đớn nhưng không cách nào tiêu tan lại. Chính là bởi vì coi trọng, Zephyr không còn cách nào trầm mặc. Cái này cũng là tên là Black Arm, chính hắn phong cách làm việc. Saido biết được những thứ này, anh nhiên cũng biết những thứ này. Chính là bởi vì biết được mà không còn cách nào dứt bỏ. Cái này tựu như cùng ở con của mình trong. Càng là ngu xuẩn thì càng làm người thương yêu. Bởi vì thông thường ngu xuẩn hai từ cảm tình càng thêm chân thành tha thiết. Làm ra cử động mà từ trên căn bản khiến người ta cảm động. Ngươi phải làm sao? Lúc này đến phiên Saido hỏi. Hắn không biết anh sẽ hay không xung động nói ra theo Zephyr lão sư cùng nhau phản bội. Sau đó chống lại hải quân cái loại này lời nói ngu xuẩn. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới còn muốn hỏi. Do đó căn cứ cái này độ tới chế định một phen sách lược. Anh không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi phải làm sao? Saido châm trước một hồi, cũng không có trả lời ngay. Hắn nói, thật phiền phức, rõ ràng là ta hỏi trước ngươi, ngược lại thì muốn ta trước trả lời vấn đề này. Ngươi không phải đã nói, có bản lĩnh người tự nhiên muốn đều nhờ gánh điểm trách nhiệm. Anh tỉnh táo phản bác, ta nói qua, bất quá những lời này là nói cho Sanji nghe. Ta chỉ là muốn làm cho hắn làm nhiều điểm mỹ thực, Saido nói lẩm bẩm. Anh phảng phất không có nghe thấy hắn những thứ này tiếng lẩm bẩm. Nàng trực tiếp nói, không để cho Saido cơ hội phản bác. Đang suy nghĩ sự tình phương diện này, ngươi so với ta am hiểu, cho nên tự nhiên do ngươi tới đáp vấn đề này. Những lời này nói xong vô cùng Jin bi thường, phảng phất là đang kể nhất kiện vốn là như vậy sự thực. Nhưng là Saido còn không tiện phản bác, trước hắn nói qua có bản lãnh người tự nhiên muốn đều nhờ gánh điểm trách nhiệm. Mà anh còn nói đang suy nghĩ sự tình phương diện so với hắn so với am hiểu. Nếu như cái này sẽ cự tuyệt không phải là đang nói so với hắn anh ngu xuẩn. Ở một phương diện khác, Saido hay là muốn mạnh, tìm được trước người lại nói. Saido hồi đáp, hắn vẫn không có dành cho ra xác thực trả lời thuyết phục. Hoặc có lẽ là hắn không dám đánh cam đoan. Nếu như Zephyr kế hoạch như ban đầu quỹ tích giống nhau, là muốn Dina mỏm đá làm nổ tại thế giới gọi là NDPOINT, ba cái dung nham khối. Mà nói thế giới phá hủy nói, Saido nếu không thể giúp còn phải ngăn cản. DYNA mỏm đá là một loại vốn có thể cùng cổ đại khí giới chống đỡ được năng lượng thần bí tảng đá. Bên ngoài rõ rệt nhất một cái đặc điểm đó chính là đụng tới không khí biết nổ lớn. Một khối không lớn Dina mỏm đá là có thể nổ hư một cái đảo nhỏ. Mà tên làn poi ba cái dung nham khối, một khi bị nổ hư, sẽ gặp dẫn phát thế giới đáy biển hỏa sơn bạo phát. do đó hủy diệt thế giới lệ đích hết thảy hải vực, đem bên trong mọi người diệt tuyệt ở trong biển rộng, do đó đạt được kết thúc cái này đại hải tặc thời đại mục đích. Saido có thể khẳng định, đây đúng là kết thúc cái này đại hải tặc thời đại cấp tốc nhất phương pháp. Chỉ cần thế giới cường lực hải tặc giải quyết, hải quân liền đã không có bao nhiêu trở ngại, rất nhanh liền có thể quét sạch mảnh này đại hải. Nhưng là thế giới trong vùng biển nhân làm sao ngăn thành thiên thượng trăm vạn. Ở Zephyr đạt thành mục đích này thời điểm, trong thế giới bình dân cũng sẽ chết. Hắn tam quan tuy là bởi vì tàn khốc cuộc đời mà có chút bẻ cong, nhưng mình sắc trái phải rõ ràng nhưng cũng là rõ ràng. Zephyr cách làm không thể không nói, cùng Aguinu cũng không cái gì phân biệt, đều là quá mức cực đoan. Anh gật đầu, đồng ý Saido nói, tất cả dự định đều phải lấy tìm được Zephyr lão sư làm là tiền đề. Không biết Zephyr lão sư trước khi rời đi, bỏ vào tin tức không có. Anh hỏi, thu được cùng chưa lấy được có phân biệt sao? Saido khó hiểu, ngươi không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Nữ nhân chính là phiền phức. Saido nhổ nước bọt nói, trong lòng càng là lẩm bẩm. A hát, nữ nhân, câu này kinh điển chi ngữ, chỉ là đang ở hắn nghĩ như vậy lúc, anh nhắc tới nói, ta sẽ nhường Sanji đưa ngươi bữa điểm tâm cho rời ngoại trừ. Đừng, có việc, dễ thương lượng, ý tứ của ta đó là, chúng ta có thể thảo luận một chút như thế nào tìm được Zephyr lão sư. Chuyện này cũng không cần làm sao thảo luận, ta có cùng Tesoro, bày ra. Luchi phương thức liên lạc, theo chân bọn họ thảo luận, sở có thể thu được tình báo tuyệt đối so với ngươi ngoài miệng nói suông luận muốn tới nhiều lắm. Ta lừa dối bản lĩnh tương đối mạnh, Luchi bên kia tạm không nói đến, nhưng ở Tesoro vậy ít nhất cũng có thể chiếm được rồi tốt. Saido tự tin nói, dùng ngôn ngữ giải thích cùng với thảo luận giá trị, ngươi lừa dối bản lĩnh rất mạnh lạc tương đương. Anh hỏi, tự nhiên, Saido tự đắc nói rằng, vậy ngươi lừa dối qua ta? Anh đột nhiên nói, Saido vẻ mặt mộng bức, đây là suy luận gì? Hắn có chút không phản ứng kịp. Không phải, ta chỉ đối đãi địch nhân thời điểm, chỉ có tồn tại, ta đây là địch nhân. Cứng lên hồi lâu, Saido cũng biết anh là cố ý vi chi, ngươi chừng nào thì học được bộ này? Con đường cũ này đối với nữ sinh mà nói, quả thực không cần học tập, bất quá cũng không bao gồm anh. Nàng ngoại trừ cụ bị một số ít thưởng thức, còn lại não hải về kiếm tri thức quá nhiều với nữ tử phương diện. Pudding dạy, anh ngành thật hồi đáp. Nàng nói, chỉ có kiến thức của phương diện này, sẽ không bị Sanji hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Nói như vậy, Sanji nhưng lại đầu sỏ. Saido ở quyển sổ nhỏ ghi xuống, bất quá ta cảm thấy chúng ta quả thực rất tốt nói chuyện. Bọn họ còn nói một chút chuyện thú vị cho ta nghe. Anh bình tĩnh nói, Saido lại đột nhiên phát lạnh, sự tình tựa hồ hướng không tốt phương hướng phát triển. Hắn giả ngu nói, về tìm kiếm Zephyr lão sư phương diện sao? Không phải, là về tận hưởng lạc thú trước mắt, vấn đề. Saido dùng mình một cái, ở mời Sanji tiến nhập lúc, hắn từng nói dẫn hắn đi một ít không thể nói nơi. Tự nhiên ở cách đảo nhỏ thời điểm, không ít đi hướng loại này địa phương. Đối với, hắn chỉ là tuân thủ ước định mà thôi ước định, ta chỉ là xuất phát từ ước định mục đích đi cái chủng loại kia nơi. Saido hốt hoảng nói rằng, hắn cũng không biết mình tại sao lại bối rối. Nói liền cúi đầu, Saido tiểu tâm rực rực mang giới nhãn, anh gò má biểu tình như cũ, phảng phất cũng không vì những lời này mà có chút di chuyển. Cái này ngược lại làm cho Saido có cổ quái dị cảm thụ. Hắn mới vừa muốn giải thích, lại nghe anh hỏi, tận hưởng lạc thú trước mắt là có ý gì? Ở hải tặc trong thế giới, cũng không có cái này bốn cái từ xuất hiện địa phương. Cũng không có cái khái niệm này. Ân, ở còn chưa có chết trước, làm chút chuyện vui sướng, nói ví dụ, làm chút kiếm thuật rèn đúc. Saido gượng ép mà giải thích. Ở sau khi giải thích xong, hắn liền đem đề tài kéo trở về Zephyr lão sư bên này. Chúng ta tới nói về một cái trải qua a, có quan hệ với Zephyr lão sư kế tiếp muốn chọn lựa cử động, quả nhiên. Anh thu hồi bên ngoài sự chú ý của hắn, một cách hết sức chăm chú mà đầu nhập ở Zephyr tin tức cùng kế tiếp muốn làm ra đối sách giữa trong. Suy gính, từ Kuzan đại tướng truyền đến tin tức, Ti Dolphin trình diễn miễn phí lấy ân cần. Là tin tức gì? Dần bình bình đạm đạm đáp lại. Tình hình kinh tế nhưng không có dừng lại. Thanh kia trưởng lưỡi đao thẳng tắp chém xuống. Trên không trung xẹt qua lưu lại lượng sán vết tích. Ở dưới dấu vết, một con mấy thước dài chiều rộng loài báo mãnh thú. Trên người của nó theo thứ đó lưu lại một cái đạo bạch vết. Nhưng theo sau lượng vết biến mất rồi ngã xuống. Thân thể của nó bị một đao ngăn cách. Nội tạng từ trong đó chảy ra. Ở trong mắt thế nhân mạnh mẽ vô cùng dã thú. Có thể cùng một cái treo giải thưởng gần ức đoàn hải tặc chiến đấu cải tạo dã thú. Cánh bị của hắn một đao giải quyết. Ở nơi này phần hung hãn sức chiến đấu dưới. Ti Dolphin phần này ân cần sâu hơn. Hắn nói rằng, theo Kuzan đại tướng truyền tới tin tức. Kim sư tử Siki thoát đi. Còn để lại mấy ngàn con dã thú. Siki thoát đi. Dần nhíu. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Không sai, Ti Dolphin như là hận không thể tiếp nhận dần tất cả thông thường. Hắn xen vào nói, mặc dù nhưng cục diện này không phải một cái tin tốt. Nhưng Đông Hải nguy cơ xem như là tạm thời hóa giải. Nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Bất quá, nếu Siki thoát đi, đó chính là nói Kuzan cùng với hợp tác đã kết thúc. Cái tiểu tử thúi kia dĩ nhiên không phải liên hệ. Ta, lần này, Ti Dolphin không có tiếp lời. Đối với Saido cái này, tình cảm đạo sư, hắn vẫn rất cảm kích. Cái này không, dựa theo hắn sở dạy dỗ những kiến thức kia. Tuy là dần như trước không thế nào để ý tới nàng. Nhưng là đã phiền nàng đã nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên không có đuổi hắn đi. Đây tuyệt đối là tình cảm đạo sư Saido sư phó chủ ý trở ra tốt. Có lẽ là có biến cố gì. Hay hoặc giả là có cái gì nỗi khổ tâm. Ti Dolphin thử giúp mình, tình cảm đạo sư, nói. Dần liếc nhìn Ti Dolphin. Đang liên lạc thượng Kuzan. Xác nhận thượng tin tức trước. Tất cả đều là có thể. Đó là cái gì lý do làm cho hắn cự tuyệt liên hệ cái này cơ bản nhất cùng đơn giản yêu cầu. Dần hỏi, nàng yêu cầu cũng không phải mang tới trước mặt, vẻn vẹn chỉ là dùng đen đen Musi liên hệ mà thôi. Có lẽ là gần trong đoạn thời gian phát sinh sự kiện kia. Saido lão, từng ở Zephyr huấn luyện viên thuộc hạ ai huấn tới được. Cảm tình tất nhiên là thâm hậu, ta cũng không nghĩ tới như vậy đức cao vọng trọng người cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Ti Dolphin cảm khái nói rằng, dần trầm mặc không nói. Nàng tựa hồ tìm được một khác hỏi thăm cách. Hiện tại hải quân có khỏe không? Không có thay đổi gì. Bởi vì một lần kia tập kích sự kiện, làm cho Zephyr huấn luyện viên đình chỉ binh giáo dục. Ngược lại từ những người khác thay thế, hải quân trong nhân viên thay đổi là một kiện thưa thớt chuyện bình thường. Qua nhiều năm như vậy, hải quân đã không biết bao nhiêu nhận thức Zephyr huấn luyện viên. Ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.